Nhà hòe quỷ có một anh chồng độc ác, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ từ xuất hiện một đoàn người mặc đồ màu đỏ, bọn họ khiêng một cỗ kiệu đỏ, trên mặt không hề có bất cứ cảm xúc nào, bước chân vội vã đi tới hướng này. Mấy người bọn Trương Hách đều đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích, lẳng lặng nhìn những người kia đi qua mình. Vào lúc này, tấm mảnh kiệu bị xốc lên, lộ ra một gương mặt che khăn, lúc ẩn lúc hiện có thể thấy rõ ngũ quan, một đôi mắt mang theo sương mù, nhàn nhạt xoẹt qua mọi người, mảnh liền buông xuống. Hạ Quân nhìn đến có chút sững sờ, từ sau khi gặp phải những sự việc kỳ quái này, mỹ nhân gã gặp phải thật không ít à nha. Nhìn thấy bộ dạng ngu ngu ngơ ngơ của Hạ Quân, Trương Hách nâng tay đặt ở trên ót gã. Ngươi nhìn cái gì đấy? Nhìn mỹ nữ, Hạ Quân rõ ràng vẫn còn chưa phục hồi được tinh thần. Nhan sắc của mỹ nhân vừa rồi quả như một tiên tử mà ảo mộng như vậy, khiến cho người ta sinh ra những ý nghĩ kỳ quái. Sắc mặt của Trương Hách tối sầm lại, sau đó cong khóe miệng cười hỏi. Ngươi thích mỹ nhân sao? Phí lời, ai mà lại không thích? Hạ Quân không nhịn được quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Gã đảo mắt nhìn từ trên xuống dưới người của Trương Hách rồi thầm nghĩ, à đoán không chừng, cũng chỉ có mày là ngoại lệ. Chơi nam tử thì cũng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng mà con mẹ nó mày lại chơi cái loại nam tử gì không biết. Sau khi oán thầm một phen như thế, Hạ Quân lại cảm thấy lời này tựa như có chút gì đó không đúng, ô hay ông đây cũng được chứ bộ. Mặc dù ông đây không mỹ mạo thế nhưng cũng được cái tinh khiết mà, lại còn rất là anh tuấn ấy chứ. Nhìn bộ dạng cau mày của Hạ Quân, Trương Hách cảm thấy nam tử này tại sao càng nhìn càng thấy ngứa tay vậy nhỉ? Hai tay hắn ngập ngừng, cuối cùng vẫn là không thể vỗ ở trên trán Hạ Quân một cái, thôi để sau này rồi tính vậy. Nơi này tại sao lại không có ai vậy, đều đi đâu hết cả rồi. Tiểu hồ ly nhìn xung quanh một chút, sau đó nhấc chân đá đá một ít rau dưa ở dưới đất. Hà mấy món ăn này vẫn còn mới nè, bên trong quỷ thành tất nhiên là không có người rồi, có quỷ. Hạ Quân liếc mắt nhìn ả một cái, tiểu hồ ly hếch mũi hừ một tiếng, sau đó đi đến cái nơi nhìn như nhà nghỉ ở bên cạnh. Để lão nương đi tìm một con quỷ đến, đi đến trước cửa nhà nghỉ, tiểu hồ ly nhấc chân lên hung hăng đạp tới. Đạp mấy phát rồi mà cửa vẫn không thấy mở ra, tiểu hồ ly tay chống eo, hô to một tiếng. Còn không mở cửa ra, lão nương sẽ làm cho nơi này nổ tung đấy. Đừng, xin đừng, bên trong truyền đến một giọng nói đầy hốt hoảng, cửa cọt kẹt một tiếng rồi mở ra, một cái đầu từ bên trong ló ra, nhìn tiểu hồ ly rồi lắp bắp nói. Này, cái này, khách quan là tới dừng chân sao? Bây giờ, khách điếm này còn chưa mở cửa. Mở cửa ra, lắm lời như vậy làm gì? Bằng không ta đem chỗ các người phá nát đấy, nhìn thấy phía sau của ta không? Tính tình của bọn họ không tốt lắm, nếu chọc tới bọn họ là xác định tiệm nhà ngươi tàn rồi. Đừng, đừng, ta mở là được rồi. Nam tử kia liền đi quét tước xung quanh một vòng, sau đó mới đường hoàng mở cửa ra. Ngày hôm nay tiên cô đến trên trấn, cho nên không nhà nào dám mở cửa, ta là tiểu nhị của nơi này, lão bản nghe nói hôm nay tiên cô tới thì đã chạy về nhà rồi, trong nhà nghỉ chỉ ta trông coi. Tiên cô đến trấn của các ngươi vậy tại sao lại muốn trốn? Đáng sợ như thế ư? Hạ Quân uống một hớp trà, mùi vị có chút kỳ quái, phì một tiếng phun hết ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây cái quái gì, sao lại khó uống như vậy? Ha ha, chắc khách quan là người ngoài vùng đi. Trà này của chúng tôi là trà nổi tiếng của trấn, gọi là khổ trà, tất cả mọi người đều thích uống. Tiểu nhị cười khan mấy tiếng, sau đó mới nhỏ giọng nói. Ôi cái này thì là tiên cô cái gì chứ? Đây đích thị là một ác ma mà. Mỗi tháng nàng sẽ tới đây một lần, sau đó bắt chúng tôi tìm 10 nữ tử xinh đẹp. Không biết là đang luyện cái tà môn gì nữa. Các ngươi đều biết vậy sao các ngươi không phản kháng? Ánh mắt tê tê ở hồ ly tràn ngập nghi vấn nhìn tiểu nhị. Tiểu nhị thở dài, chúng tôi đều là những bách tính bình thường, lấy cái gì ra mà đấu cùng nàng chứ, lại nói yêu thuật của nàng cực kỳ lợi hại. Người vừa nhìn thấy nàng thôi đều đã bị mê hoặc đến choáng váng đầu óc thần hồn điên đảo. Rất là đáng sợ, còn có ai dám đi chứ, người lớn lên xinh đẹp thì đều mang trong mình yêu thuật à? Hạ Quân liếc mắt nhìn tiểu nhị một cái. Còn thật không nhìn ra nha, một cô nương xinh đẹp như vậy mà tâm địa lại độc ác. Chà chà, đáng tiếc. Vào lúc mà Hạ Quân còn đang cảm thán, Trương Hách vòng tay qua chân bàn hung hăng nhéo lấy đùi gã một cái cười hỏi. Ngươi chắc là cũng bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo đi. Đúng chứ, suỵt, Hạ Quân hít một hơi lạnh, mày làm cái quái gì thế hả? Thằng mất dạy này, cảm giác đau đớn này rốt cuộc vẫn là không thể nào mà nhịn được. Hạ Quân giơ tay lên muốn vả cái đốt một phát vào tay Trương Hách nhưng Trương Hách trốn thoát được làm gã chỉ đánh được tới cánh tay hắn. Cách Trương.